Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 781, từ chối nhã nhặn. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Chỉ muốn gia nhập tông môn, tất nhiên sẽ bị ước thúc. Tô Nghĩa muốn thiên phú có thiên phú, tranh công pháp có công pháp, tài nguyên tu luyện cũng không thiếu. Càng là nắm giữ hệ thống, tự do tự tại tu luyện nhiều hương, làm gì thụ cái này tội. Một điểm nữa, hắn đã bị coi là nguyên thành thủ hộ thần. Cái này nếu là gia nhập Thanh Vân Kiếm Tông, người nào đến thủ hộ nguyên thành? Lý Trấn Phong bọn người lại cái kia làm cảm tưởng gì? Tô Nghĩa, ý của ngươi như nào? Nghiêm Chí Dũng có chút mong đợi hỏi. Đa tạ tiền bối hậu ái. Chỉ bất quá vãn bối tạm thời không có gia nhập bất kỳ một cái nào tông môn ý nghĩ. Tô Nghĩa uyển, chuyển cự tuyệt. Nghiêm Chí Dũng ngây ngẩn cả người. Mới đầu thời điểm, còn tưởng rằng Tô Nghĩa sẽ hoan thiên hỉ địa đáp ứng đâu. Phải biết, Thanh Vân Kiếm Tông cũng là đại tông môn. Mà hắn càng là tự thân xuất mã mời. Biểu lộ thành ý, nếu là đổi thành những người khác, đã sớm mang ơn, nào ngờ Tô Nghĩa lại cự tuyệt. Bất quá, Nghiêm Chí Dũng cũng không tức giận, rất nhanh liền bình tĩnh lại, ngược lại hỏi, Tô Nghĩa, có thể nói một chút nguyên nhân sao? Tô Nghĩa hỏi ngược lại, tiền bối, ngươi tại sao muốn mời ta gia nhập Thanh Vân Kiếm Tông? Hắn cùng Thanh Vân Kiếm Tông người vẻn vẹn tiếp xúc một lần. Đồng thời huyên náo vô cùng không thoải mái. Như vậy, Thanh Vân Kiếm Tông vì cái gì còn muốn mời hắn gia nhập? Điểm ấy vô cùng kỳ quái. Nghiêm Chí Dũng cười nói. Nguyên nhân rất đơn giản. Ngươi là những năm gần đây nhân tộc xuất hiện thứ nhất yêu nghiệt thiên tài. Là có hy vọng vấn đỉnh chí cường giả tồn tại. Chúng ta Thanh Vân Kiếm Tông chính là nhìn chúng điểm này duyên cớ. Mới thành mời ngươi gia nhập. Câu trả lời này ngược lại là khiến Tô Nghĩa có chút không tưởng được. Quả thật, hắn 27 tinh thiên phú, lại ngưng tụ thập đại linh phách, hoàn toàn chính xác được xưng tụng yêu nghiệt. Có thể mấu chốt là, Nghiêm Chí Dũng lại là từ đâu biết được? Chẳng lẽ là theo Triệu Tử Huyên ba người trong miệng biết được? Nhưng khả năng này là cực kỳ bé nhỏ. Lúc đó, hắn xác thực nghiền ép Triệu Tử Huyên ba người, cho thấy chiến lực mạnh mẽ. Nhưng là, bất luận tại Huyền Thiên Đại Lục hoặc là Lam Tinh, vượt cấp nghiền ép đối thủ có thể không phải hắn một người. Chỉ thông qua nhất chiến nhất định hắn là yêu nghiệt thiên tài. Khẳng định sơ lược một số, lấy Nghiêm Chí Dũng loại nhân vật này, cũng quả quyết sẽ không dễ dàng hạ quyết định cái kết luận này. Tô Nghĩa không nghĩ minh bạch, dứt khoát hỏi, tiền bối, ta kỳ thật cũng là thiên phú một chút so người khác mạnh một chút mà thôi. Ngươi vì sao đối ta đánh giá cao như thế? Ngươi thì không cần khiêm tốn. Nghiêm Chí Dũng cười ha ha. Ngươi hơn 20 tinh thiên phú. Lại thân có cực phẩm mãn linh căn. Ngươi nếu không vừa thiên tài. Những người khác không đều là phế vật. Tô Nghĩa ngốc ngây ngẩn cả người. Nghiêm Chí Dũng vì sao biết đến rõ ràng như vậy? Nghiêm Chí Dũng giải thích nói. Nơi phát ra thành trước đó, ta chuyên môn đi một chuyến Kim Tinh Thành. Chuyện của ngươi đều là Giang đạo hữu cáo chi ta. Giang đạo hữu, Tô Nghĩa lông mày nhíu lại. Có chút hoài nghi có phải hay không Giang Hoàng Nghị cáo chi. Bởi vì có thể cùng Nghiêm Chí Dũng loại tầng thứ này cường giả tiếp xúc. Chỉ có Giang Hoàng Nghị, Giang Ly bọn người cần phải còn chưa đủ tư cách. Gặp Tô Nghĩa có chút sững sờ. Nghiêm Chí Dũng tiếp tục nói. Ngươi cần phải đoán được. Cũng là Giang gia lão tổ. Giang Hoàng Nghị đạo hữu cáo chi ta. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Trong nội tâm bắt đầu oán trách lên Giang Hoàng Nghị. Giang Hoàng Nghị nhàn rỗi không chuyện gì. Đem lai lịch của hắn tiết lộ cho Nghiêm Chí Dũng làm gì. Đây không phải cho hắn bằng thêm phiền phức sao. Nghiêm Chí Dũng tiếp tục nói. Mặt khác nói cho ngươi một việc. Giang đạo hữu là phi thường ủng hộ ngươi gia nhập Thanh Vân Kiếm Tông. Giang Hoàng Nghị thân là Tô Nghĩa trưởng bối, hắn vô cùng cỗ có phân lượng, đủ để khiến Tô Nghĩa làm ra cải biến. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.